Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, đệ 1269 chương bắt đầu trị liệu. Thích Dụ Quốc lựa chọn phối hợp đối cảnh Vân Chiêu tới nói là không thể tốt hơn. Vội vàng cười lên tiếng, nâng hắn đứng dậy, lão gia tử tuổi đại. Theo lý thuyết sau khi ăn xong không nên vận động, bất quá hắn đã nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Hiện tại cảnh Vân Chiêu yêu cầu lượng vận động cũng tiểu, cho nên căn bản sẽ không có cái gì vấn đề. Ngài lão về sau ăn cơm thời gian cần thiết muốn định ở 45 phút tả hữu. Nếu thiếu với thời gian này, ta sẽ thay ngài chuẩn bị một đốn dinh dưỡng cơm làm trừng phạt. Cảm giác được này bên ngoài thư hoãn hơi thở lúc sau, cảnh Vân Chiêu cùng lão nhân chậm gì gì đi tới, còn không quên nói, Thích Dụ Quốc một phen lão xương cốt sinh sôi run một chút. Nha đầu này bảo đảm chính là cố ý, ở hắn hưởng qua nàng làm đồ ăn lúc sau thế nhưng lại lấy dinh dưỡng cơm làm áp chế. Ăn qua cái loại này mỹ vị, dinh dưỡng cơm đối với hắn tới hòa giải cơm heo không sai biệt lắm mà đi. Thích Dụ Quốc không đồng ý, nhưng xem hắn này phản ứng, cảnh Vân Chiêu liền biết chính mình tính kế đúng rồi. Hòa hoãn ánh mắt mang theo vài phần sâu kín ý cười, lão gia tử tản bộ hết sức. Lê Thiếu Vân khoảng cách gần nhất, phía sau còn đi theo một đám người cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Ngay cả không chung tình huống đều có người quan sát, 360 độ vô góc chết bảo hộ, đích xác sẽ làm người thấu bất quá khí tới. Bất quá tản bộ thời điểm, cảnh Vân Chiêu cũng mặc kệ lão gia tử nhạc không vui, bắt đầu giảng bên ngoài chuyện xưa, tỉ như nàng trước kia xem qua một ít tin tức, cùng với một ít thương nghiệp thượng hoặc là trong sinh hoạt thú sự nhi. Thích Dụ Quốc đã rất nhiều năm không có cùng bên ngoài tiếp xúc. Ngày thường tiêu khiển hoạt động không ít, cũng xem báo chí, bất quá chỉ xem quân sự loại, đến nỗi những cái đó sản phẩm điện tử. Hắn tuổi tác lớn, học tập lực rốt cuộc không bằng trước kia, cho nên không quá tinh thông. Cảnh Vân Chiêu nói đều là một ít thú sự nhi. Nghe được hắn tâm tình cũng càng thêm hảo lên, thậm chí có vài phần kiêu ngạo. Như vậy nhiều năm ở trên chiến trường chém giết sự đáng giá, nếu không hiện giờ người cũng không thể quá so từ trước hảo ngàn lần vạn lần nhật tử. Thích Dụ Quốc sắc mặt hảo rất nhiều, tản bộ lúc sau, đối cảnh Vân Chiêu cũng càng vì phối hợp. Tại thân thể xuất hiện ốm đau thời điểm cũng đúng lúc cùng nàng nói một câu. Cảnh Vân Chiêu dùng ngân châm thế hắn chải vuốt một lần khí huyết. Sau khi chấm dứt, Thích Dụ Quốc rõ ràng cảm giác được thể sắc và tinh thần thoải mái. Đối Thích Dụ Quốc dùng châm pháp là nạp linh ngọc chung khó nhất. Chủ yếu trị liệu một ít ngoan cố cũ tật, lại nhân năm nào mại. Cho nên không thể sốt ruột, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Châm cứu thời điểm nàng còn thuyên chuyển nội khí, nếu không đạt được muốn hiệu quả. Bởi vậy này lần đầu tiên trị liệu sau khi chấm dứt, cảnh Vân Chiêu càng mệt, cả người như là hư thoát giống nhau. Này lão gia tử không phải cái không nhãn lực người, thậm chí cũng hoàn toàn không nhận tâm. Hiện giờ biết cảnh Vân Chiêu thật là vì hắn hảo, trong lòng đối nàng cũng nhiều vài phần quan tâm, làm nàng ân tâm trở về nghỉ ngơi. Này châm cứu lúc ban đầu mỗi ngày sợ phải có 7-8 thứ nhiều, chỉ cần bắt đầu phát tác, cảnh Vân Chiêu liền muốn ra mặt, kế tiếp sẽ theo khí huyết càng thêm ôn hòa thoải mái mà giảm bớt. Cảnh Vân Chiêu trước tiên cùng lão gia tử nói một tiếng, miễn cho hắn buổi tối lại lần nữa đau đớn thời điểm phiền lòng khí táo. Làm xong hết thảy, cảnh Vân Chiêu mới có không nghỉ ngơi. Mặc dù thời gian thực đoạn, Nàng nhà ở lão gia tử cách vách, bố trí đơn giản, mà nàng nhị lực hảo, cũng có thể bảo đảm chính mình có thể đúng lúc nghe được cách vách lão gia tử động tĩnh. Đêm đó, Cảnh Vân Chiêu lại hạ châm 3 lần, này trước sau ngắn ngủn thời gian, đem nàng mệt đến không nhẹ. Khám bệnh từ thiện lúc sau cơ hồ muốn lập tức vận khí nghỉ ngơi. Nếu không lần sau liền không có cũng đủ tinh lực. May mắn nàng đơn độc ở một gian phòng, thật sự chịu không nổi thời điểm phương tiện đi không gian. Bằng không này bệnh một chốc nàng thật đúng là trị không được. Mà tình huống của nàng, Lê Thiếu Vân nhất rõ ràng bất quá. Vẫn luôn không có chủ động tìm nàng quá, thậm chí làm người ở nàng cửa gắt gao thủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nàng nghỉ ngơi, vượt quá dự kiến ăn ý. Hết chương.